tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, Việc Vặt. 3/5, Trần Văn bị Tiểu An Bình tiếng khóc cho dẫn đi ra. Đang nhìn đến Tiểu An Bình ngồi dưới đất khóc lợi hại sau liền nhanh chóng tới an ủi lên. Đây là làm sao rồi? Vừa nãy không phải còn rất tốt sao? Trần Văn cấp tốc đem Tiểu An Bình nâng dậy đến. Hỏi dò Tiểu An Bình. Tiểu An Bình khóc lóc liền muốn nói chuyện. Vào lúc này Phan An trực tiếp nói. An Bình ở Kỳ Vũ cùng ta lúc nói chuyện ném bao cát đánh lén. Bị ta giáo huấn một trận. Nên đánh, khiến ngươi không nghe lời. Trần Văn dùng tay ở Tiểu An Bình trên mặt nắm rồi một hồi. Nhanh lên một chút lên, chờ chút mẹ ngươi trở về. Nghe được ngươi gặp rắc rối, lại muốn đánh cái mông ngươi rồi. Tiểu An Bình cấp tốc không khóc, kỳ thực cũng không có rất đau. Trương Kỳ Vũ có chút xấu hổ, nhìn về phía Phan An, lúng túng cười cợt. Phan An một tay ở Tiểu Bình Bình trên đầu vỗ vỗ. Bình Bình, đi sang một góc chơi. Ta cùng nhị di trò chuyện. Tiểu Bình Bình buông lỏng tay ra. Ngước đầu nhìn Phan An. Ba ba, ta đọc sách đi rồi. Tốt, đi thôi. Phan An cười cợt. Tiểu Bình Bình rất nhanh sẽ chạy đi đọc sách. Hơn 2 tuổi tiểu hài tử. Đã không cần nâng cũng có thể bước đi cùng chạy. Bất quá ra cửa ở bên ngoài thời điểm vẫn là sẽ bị đại nhân ôm. Trương Kỳ Vũ có chút bất ngờ nhìn Phan An cùng Tiểu Bình Bình đối thoại. Ở Bình Bình vào một cái khác gian nhà sau, mới hiếu kỳ nói rằng, nhỏ như vậy sẽ đọc sách rồi. Phan An cười nói, hiện tại còn không biết chữ, nhìn đều là một ít tranh vẽ, lung tung nhìn chơi. Khả năng là gặp ta thường thường ngồi ở chỗ đó đọc sách quan hệ đi. Đơn thuần mô phỏng theo một hồi. Trương Kỳ Vũ hồi tưởng vừa nãy Tiểu Bình Bình cùng mình gặp mặt. Nói rằng, Bình Bình vừa nãy xem ra rất sợ người lạ. Cũng không giống như là An Bình như vậy cùng ta chào hỏi. Ta nói chuyện cùng nàng. Nàng liền ẩn núp, Phan An nhìn về phía Tiểu Bình Bình phương hướng ly khai. Cảm khái nói rằng, mới vừa 2 tuổi, mới vừa sẽ chạy sẽ đi. Trong đầu nhỏ cũng không nhớ được quá nhiều người. Nàng từ tiểu thân thể liền yếu. Ta cũng không yên lòng nàng đi bên ngoài chạy. Từ từ đi đi, hai người cùng đi đến sofa ngồi bên kia nói chuyện. Vào lúc này Trần Văn đang giúp An Bình sau khi lau khô nước mắt cũng nắm An Bình tay đi tìm Bình. Bình. Không có can thiệp Phan An cùng Trương Kỳ Vũ đối thoại. Nói chuyện sau lưng người ta. Hoặc là nghe trộm Trương Kỳ Vũ cùng Phan An đối thoại sự tình. Trần Văn sẽ không làm. Cũng không phải là cảm thấy này không có cái gì. Mà là tin tưởng Phan An không phải loại kia đối diện đình không chịu trách nhiệm người. Nếu là Phan An thật sự có loại kia ý nghĩ lời nói. Nàng cùng con gái đều không ngăn được. Cũng sẽ không vạch trần. Chỉ nếu có thể duy trì cái gia đình này là có thể rồi. Cùng Phan An giảng đạo lý là không có tác dụng. Hắn so với bất luận người nào đều giảng đạo lý. Sở dĩ có thời điểm Phan An làm cái gì. Thật không có giảng đạo lý cần phải rồi. Ở Trần Văn đi rồi. Trương Kỳ Vũ liền tiếp tục nói. Ta cảm thấy Bình Bình cùng ngươi càng giống một ít. Phan An lắc lắc đầu, không giống, Trương Kỳ Vũ gặp Phan An nói như vậy, liền giải thích, ta không phải nói dáng dấp, là nói tính cách, ta biết ý của ngươi, nói cũng là như thế, kỳ thực hai đứa bé đều không giống ta, tình huống của ta so sánh đặc thù, hai người bọn họ chỉ là di truyền ta bộ phận gen, cũng không phải nói kế thừa ta bộ phận gen liền muốn đi con đường của ta. Ta cũng không hy vọng hai đứa bé kia giống ta. Như vậy liền không giống như là người. Phan An nói rất kỳ quái. Trương Kỳ Vũ lại hiểu đến Phan An ý tứ. Coi như là như ngươi vậy nghĩ. Nhưng hai đứa bé kia cùng ngươi dù sao cũng là có quan hệ. An Bình so với cùng tuổi tiểu hài tử đều cường tráng hơn. Bình Bình mặc dù coi như âm thầm, nhưng cũng có vượt qua cùng tuổi tiểu hài tử biểu hiện. Những này đều cùng ngươi có quan hệ. Ta thừa nhận điểm này. Hai người bọn họ trưởng thành cùng ta có quan hệ. Ta cung cấp quá nhiều đồ vật. Có ta gen, cũng có ta cho bọn họ chế tạo hoàn cảnh. Cùng với trong quá trình trưởng thành cung cấp một chút trợ giúp. Dù sao cũng là con của chính mình. Phan An cũng không có cùng hai tiểu hài tử phân chia rõ quan hệ ý nghĩ. Trương Kỳ Vũ gặp Phan An nói như vậy, liền yên tâm rất nhiều. An đã 3 tuổi nhiều, hiện tại đi vườn trẻ thế nào? Còn có thể đi, Phan An nói đơn giản. Vào lúc này Lý Nghiên từ công ty trở về, ở vào nhà sau liền cao hứng cùng Trương Kỳ Vũ chào hỏi. Tỷ tương đương nghe được ngươi đến rồi. Ta liền vội vàng từ công ty trở về. Cảm động không? Cảm động, cảm động. Lý lão bản thật lợi hại. Biết làm người. Trương Kỳ Vũ cười cùng Lý Nghiên chào hỏi. Lý Nghiên cười cợt, nhìn Phan An. Các ngươi tán gẫu cái gì đây? Trương Kỳ Vũ cười nói. Nói vườn trẻ sự tình. Ta hỏi Phan An. Các ngươi con trai bảo bối trên vườn trẻ như thế nào? Phan An nói là. Còn có thể đi, Lý Nghiên con mắt đều híp lại, cũng không thể như vậy nói, cái kia vườn trẻ đã rất tốt rồi. Phan An không nhìn hai người phụ nữ ở giữa tỉ muội tình. Tẻ nhạt đi đến thư phòng đọc sách, không bao lâu, Tiểu Bình Bình liền ôm chính mình tranh vẽ cố sự sách đẩy cửa ra. Mắt to nhìn bên trong Phan An, đang nhìn đến Phan An ở nơi đó sau. Tiểu Bình Bình liền ôm giày đặc cứng viết bảng ngồi ở Phan An dưới chân. Thư phòng mặt đất đều bày ra thảm, ngồi xuống cũng sẽ không lạnh, mà Tiểu Bình Bình chính là yêu thích dựa vào Phan An chân đọc sách. Sao sao sao bình thường tới nói, đều là 3 tuổi khoảng chừng trên vườn trẻ. An Bình trên vườn trẻ sự tình cũng bị Chân Văn cùng Lý Nghiên liệt ở số 1 đại sự trên. Đi rồi Trung Hải tốt nhất vườn trẻ báo danh. Cái này vườn trẻ có thể không tốt vào. Lý Nghiên không cùng Phan An nói liền chính mình đi báo danh. Kết quả bị cự tuyệt rồi. Giá trị bản thân ngàn vạn lão bản. Ở cái thành phố này thật không tính là cái gì. Năm ngoái thống kê, cái thành phố này tài sản dòng hơn 10 triệu đại lão có 300 ngàn nhiều. Đại khái trên đường cái trong 100 người liền có một cái. A, cỡ nào tàn khốc con số. Lý Nghiên ở báo chính mình tiểu khu ở lại vị trí sau. Liền bị trực tiếp quét xuống rồi. Báo danh nhân viên nói cái gì không rõ ràng. Nhưng từ chối thời điểm hẳn là thương tổn Lý Nghiên lòng tự ái rồi. Bị xem thường sau, Lý Nghiên trở về sẽ khóc muốn dọn nhà. Hoa nhiều hơn nữa tiền cũng phải thay cái tốt nhà. Phan An chuyển rất nhiều lần nhà. Đối với nơi này cũng rất hài lòng. Bất đắc dĩ liền ôm Tiểu An Bình ra đi vòng vòng. Phan An mang theo hồ đồ vô chi Tiểu An Bình ngồi trên xe điện. Chuồn ra tiểu khu chuẩn bị đi vườn trẻ báo danh. Đi ra ngoài không mấy phút. Phan An liền nhận được Lý Nghiên điện thoại. Nói là vườn trẻ bên kia gọi điện thoại cho nàng. Nói rồi hoan nghênh Tiểu An Bình đi nơi đó học tập loại hình êm tai nói. Phan An ồ một tiếng liền treo. Nhàn rỗi cũng tẻ nhạt. Liền mang theo Tiểu An Bình ra ngoài xem phong cảnh. Ở đạp xe chạy hơn nửa canh giờ. Trải qua nhà kia cửa vườn trẻ thời điểm. Liền nhìn thấy đang đứng ở cửa chờ người lão sư cùng hiệu trưởng. Phan An liền như vậy. Rất xa từ cửa vườn trẻ trải qua, không đi quấy rối những người kia, lúc trở lại cho oan ức chờ đợi mình Tiểu Bình Bình mua cái kẹo bông. Rác rưởi vườn trẻ, cả ngày đều là một ít lung ta lung tung hoạt động. Nhập học không 2 tháng trước hết, sau mở họp phụ huynh, tiến hành thăm viếng, họp phụ huynh trực tiếp để Lý Nghiên đi. Lý Nghiên đối chuyện như vậy rất để bụng. Mà Phan An là lại nhàn đều không tập hợp cái này náo nhiệt. Lý Nghiên sau khi trở về liền mặt ủ mày trao. Nói bạn học nhà cha mẹ đều làm sao có tiền. Có cái gì vị loại hình lời nói. Nửa đêm sầu ngủ không yên. ngày thứ hai liền đổi một cái xe mới. Thăm viếng thời điểm Phan An trực tiếp mang theo Bình Bình đi ra ngoài uống tàu phớ. Không thèm để ý những chuyện hư hỏng kia. Mang theo Bình Bình sau khi trở về, lại thấy Lý Nghiên mặt ủ mày trao ngồi ở chỗ đó. Tiểu An Bình lại là thành thành thật thật không nói lời nào. Buổi tối Lý Nghiên cùng Phan An nói muốn đem Tiểu An Bình đưa đến hứng thú trong lớp học tập. Phan An bất đắc dĩ che lại chăn trốn vào ổ chăn. Hạ thấp thính giác, mặc cho Lý Nghiên một người ở nơi đó phát ra bực tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục